Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1528, diệt sát. Ngươi hay là quan tâm chính mình đi. Hoàng Tâm nghe nói Dương Trần lời nói về sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, phát hiện chính mình tế luyện ra ba đầu hắc điêu, đã triệt để bị kiếm khí thôn phệ, kiếm khí khí tức. Vậy mà tiêu thăng đến thần vương nhị trọng thiên trình độ. Nếu là ở dĩ vãng, thần vương nhị trọng thiên công kích sẽ không uy hiếp được Hoàng Tâm tính mệnh. Nhưng hôm nay hắn, thực lực lại là chỉ có nhất trọng đỉnh phong mà thôi. Kinh hãi ở giữa, hắn không cần suy nghĩ, cấp tốc lui lại ra. Có thể Dương Trần thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, nói, con muốn chạy. Muộn, vừa dứt lời, kiếm khí phía trên, đột nhiên có từng vết nứt nổi lên, đi theo liền có tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, oanh, đinh tai nhức óc sóng âm quét sạch ở giữa, làm cho cả không gian đều rung động không thôi, cũng thuận trước sau thông đạo, tuôn hướng ngoại giới, giao chiến trung tâm, kinh khủng sóng xung kích, hóa thành không cách nào hình dung phong bạo. Nghĩ đến bát phương tàn phá bừa bãi, lúc đầu cứng rắn không gì sánh được mặt đất, lại bởi vậy sinh ra từng vết nứt. Hoàng Tâm thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi, nội tâm càng là hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, liền không kín theo sát theo tại ba đầu hắc điêu phía sau. Bây giờ lại là đứng mũi chịu sào. Hắn rên khẽ một tiếng, trong miệng máu tươi tuôn ra. Thân thể xương cốt lập tức đều đứt gãy, nội tạng càng là triệt để phá toái, thành một đoàn bột nhão, trọn vẹn thẳng tắp bay ngược 20 triệu trượng khoảng cách. Hắn mới hóa thành một đường vòng cung, đụng vào xung quanh trên vách đá, phát ra bùn nhão gặp trở ngại một dạng thanh âm. Tại hắn va chạm địa phương, máu tươi văng khắp nơi ra, còn có nội tạng mảnh vỡ toát ra đến, nó khí tức càng là giống như thủy triều thối lui. Dương Trần thân hình lóe lên ở giữa, đi vào Hoàng Tâm trên không. Mặc dù là như thế, hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác, tâm ý khẽ động ở giữa. Lạc hồn châm đâm rách không khí, hướng về người sau đâm tới. Hoàng Tâm thấy thế, ánh mắt không khỏi lóe lên. Hắn lúc này mới hoàn toàn minh bạch, chính mình bị thua không oan, nhưng hắn lại là cực độ không cam tâm, lập tức dùng sau cùng khí lực, nói ra, thần vương bảng vị tồn tại kia, là sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa dứt lời, lạc hồn châm bá một tiếng, đem Hoàng Tâm đầu lĩnh xuyên qua, cũng đem nó thức hải một quyển mà không. Hoàng Tâm khí tức trên thân, triệt để tiêu tán, mảnh không gian này hơi thở nóng bỏng. Âm mang xuống tới, nó thân thể phù một tiếng, thiêu đốt thành không cần, chỉ để lại một thanh dài ba trượng đao, một viên nhẫn không gian cùng một khối hoàn chỉnh màu đỏ ngọc thạch. Dương Trần vẫy tay một cái, đem ba loại vật phẩm đều giam cầm mà đến. Hắn trước đem trường đao màu đen thu nhập nhẫn không gian, lại nhìn lướt qua Hoàng Tâm nhẫn không gian. Chỉ phát hiện một chút tài nguyên tu luyện cùng yêu đan bên ngoài, cũng không có phát hiện gì khác lạ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào màu đỏ trên ngọc thạch, quen thuộc ba động, để trên mặt hắn rào rạt lên dáng tươi cười tới. Chuyến đi này không tệ. Hắn hài lòng gật đầu, hơi một cảm ứng, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nói ra, ngự thần thất trọng thiên. Ha ha. Hắn bây giờ nhục thân đã tu luyện tới sinh tử cửu trọng, một khi tu vi đột phá đến cửu trọng đỉnh phong, như vậy nhục thân cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, chính là cần ngự thần thất trọng thiên thời điểm. Ngắn ngủi vui vẻ, hắn trịnh trọng thu hồi màu đỏ ngọc thạch, nụ cười trên mặt lại là dần dần biến mất, thay vào đó thì là vẻ âm trầm. Đến tột cùng là vị nào thần vương bảng tồn tại, muốn cướp đoạt công pháp này đâu? hắn mặc dù cũng không biết phía sau đến tột cùng là ai. Khả năng để cao ngạo hoàng tâm, cam nguyện làm chân chạy. Người này thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn tập trung ý chí, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thông đạo, lẩm bẩm, đi trước tìm tới ngự ma thần viêm, lại đi tìm kiếm tôn giả thần niệm. Lập tức, thân hình hắn lóe lên ở giữa, biến mất tại thông đạo chỗ sâu. Cùng lúc đó, tại một đầu thông đạo khác bên trong, Thánh Hỏa Tông đệ tử đầy bụi đất tiến lên. Đội trưởng, chúng ta cứ như vậy từ bỏ giết Dương Trần sao? Quá không cam tâm, thù này sao cần báo? Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra dữ tợn sát ý đến. Về phần vừa mới vứt xuống Trung Nam sự tình, lại là không nhắc tới một lời. Trung Nam nghe vậy, trừng tròng mắt, nổi giận mắng, các ngươi bọn này không dài lương tâm đồ vật, vừa mới vì cái gì bỏ xuống ta? Đám người nghe chút, cười cười xấu hổ, vội vàng nịnh nọt đứng lên. Chúng ta liền biết, đội trưởng thực lực đến, tự do đào thoát chi pháp. Đúng vậy a, đúng vậy a, đội trưởng thực lực nghịch thiên. Những huyết văn kia tính là cái rắm gì? Bọn hắn ngươi một lời không một ngữ, đem Trung Nam thổi phồng lên trời. Trung Nam mặc dù trong lòng tức giận, thế nhưng biết, lấy hắn lực lượng một người, rất khó cùng lôi tộc đệ tử đối kháng. Không khỏi cắn răng nói, chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, lại tìm các ngươi tính sổ sách. Lập tức, tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, dọc theo thông đạo nhanh chóng tiến lên. Cùng lúc đó, tại trong một chỗ thông đạo khác, Dương Trần bỗng nhiên cảm giác trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nhìn chăm chú nhìn lên, thông đạo đã đạt tới nơi cuối cùng, một tòa so trước đó càng lớn không gian hiện ra tại trước mắt của hắn. Không gian này to lớn, chừng ức vạn trượng, tràn ngập không cách nào hình dung thiên dương chi lực, mà nhất là khác biệt chính là, mảnh không gian này phía dưới cũng không phải là mặt đất, mà là như là lý lửa nham tương bình thường. Nham tương hiện ra là trắng rực chi sắc. Dương Trần thấy thế, không khỏi con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, những nham tương này lại là do thiên dương thạch biến thành, nhiệt độ vậy mà đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Hắn tự nói ở giữa, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc từ cháy đỏ rực nham tương bên trong truyền đến. Khí tức kia chủ nhân chính là ngự ma thần viêm. Hắn vậy mà tiến vào trong nham tương. Dương Trần giật mình, tuyệt đối không ngờ rằng ngự ma thần viêm sẽ tự mình tiến vào nơi này. Không khỏi lẩm bẩm, có chút cổ quái. Lấy hắn đối với ngự ma thần viêm hiểu rõ, người sau tuyệt đối sẽ không bởi vì tham niệm nhất thời mà đầu óc phát sốt, quên đi mục đích thực sự. Chẳng lẽ lại trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Hắn khẽ chau mày. Ngay lúc này, bỗng nhiên có cắn răng nghiến lợi thanh âm từ đằng xa truyền đến. Là hắn, tới thật đúng lúc, chúng ta trước làm thịt hắn. Đúng, là Hoàng Tâm đội trưởng báo thù. Cái kia cắn răng trong thanh âm tràn đầy nồng đậm sát ý cùng hận ý, phảng phất cùng Dương Trần có không đội trời chung thù hận đồng dạng. Dương Trần nghe nói những lời này, theo bản năng quay đầu, quả nhiên gặp được người quen thuộc bầy. Các ngươi còn sống đâu? Hắn mỉm cười, ân cần thăm hỏi một câu. Lời này một chỗ, tán tu liên minh đám người tức giận đến kém một chút điên mất. A, ta chịu lấy không được nữa. Giết hắn! Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên. Khí tức trên thân đều là vận chuyển ra. Lại là không ai dẫn đầu xông ra. Tại mảnh không gian này đối diện cũng có được một đám người. Bọn võ giả này trên thân có lôi quang chớp động, đến đối kháng kinh khủng hơi thở nóng bỏng, chính thức lôi tộc đệ tử. Bọn hắn thấy thế thì là mặt lộ vẻ cổ quái, nhìn về phía tán tu liên minh. Lôi Nhã thì là hai mắt quang mang lấp lóe, nhìn về hướng Dương Trần, cười nói ra, Dương Trần, nếu như cần hỗ trợ, cứ nói đừng ngại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.